Khí trùng tinh hà, chương 813. Chiến đấu, vừa tiếp xúc đã phát. Góc truyện audio.com. Lần đột phá này, không khiến Tần Vô Song cảm thấy đắc chí, vì lần đột phá này, đối với đề thăng lực chiến đấu của bản thân hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Trừ phi hắn có thể cấp tốc vượt qua 3 trung kiếp tiến vào hóa thần đạo 6 kiếp. Tốt nhất là vượt qua một lần đại kiếp hoàn thành hóa thần đạo 7 kiếp. Nếu có thể hoàn thành cảnh giới của hóa thần đạo 7 kiếp vậy với trang bị và tất cả những bí tịch tuyệt đẳng tu luyện được trong tay hắn, cho dù là chiến đấu chính diện với Tân Thiên Vấn căn bản cũng không có bất cứ áp lực gì. Nhưng mà thời gian thật sự quá gấp gáp, hóa thần đạo 7 kiếp không có thời gian 10 năm căn bản không đến được cảnh giới đó, chuyện này cũng là không tưởng. Cảnh giới thần đạo là một quá trình tích lũy, không thể một bước lên trời. Điểm này Tần Vô Song cũng là trong lòng biết rõ. Trên con đường tu luyện của hắn, đã có quá nhiều kinh nghiệm đi tắt. Nhưng điều kiện tiên quyết được thành lập khi hắn nhận được thần quang tẩy lễ, các phương diện thiên phú và huyết mạch đều quá xuất sắc. Hiện giờ, sau khi tiến vào hóa thần đạo, mặc dù nói vẫn vô cùng ưu tú, điều kiện các phương diện vẫn vô cùng ưu việt nhưng trên tiến độ tu luyện khẳng định sẽ không ngừng chậm lại luồng khí thế điên cuồng đó. Nếu cảnh giới hóa thần đạo cũng có thể tăng lên biến thái giống như linh võ cảnh và hư võ cảnh, đó đương nhiên là điều không thể. Hiện tại Tần Vô Song có thể nắm chắc không ngừng tăng lên chính là hai môn bí kỹ. Đại ngũ hành luân hồi ấn dưới sự luyện tập nhiều lần của Tần Vô Song, mộc thuộc tính, kim thuộc tính cũng như hỏa thuộc tính, ba đại thuộc tính này Tần Vô Song đã hoàn toàn lĩnh ngộ, đồng thời đem ấn pháp của tầng thứ nhất luyện đến vô cùng thành thục. Không được hoàn mỹ chính là thổ thuộc tính và thủy thuộc tính, vì thần đạo tinh phách không có ngưng luyện thành công, khuyết thiếu một bước mật truyền tiếp dẫn tới ngũ hành luân hồi ấn luôn cảm thấy khuyết thiếu chút gì. Nhưng mặc dù không thể phát huy uy lực siêu cường của ngũ hành luân hồi, lực công kích của đơn thuộc tính cũng tuyệt đối đủ khả quan. Đại ngũ hành luân hồi ấn nếu muốn theo đuổi uy lực biến hóa lớn nhất đương nhiên là thuộc tính ngũ hành toàn bộ trang bị, 5 loại thần đạo lực lượng thu phát từ tâm, phối hợp ăn ý hoàn mỹ. Hiện giờ Tần Vô Song tương đương là nắm giữ được 3 môn này. Vì vậy Tần Vô Song trước mắt bức thiết nhất không phải là cái gì khác mà là ngưng luyện thần đạo tinh phách của thủy thuộc tính và thần đạo tinh phách của thổ thuộc tính. Ngừng luyện thần đạo tinh phách cũng không khó, cái khó là nằm ở, làm thế nào tìm kiếm được nguồn linh lực khiến hắn ngưng luyện được thần đạo tinh phách, ví dụ như xích viêm chi hỏa, ví dụ như phù tang chi mộc, lại ví dụ như thất bảo hoàng kim thủ. Thủy thuộc tính, theo ngũ hành suy tính, phương Bắc chủ thủy. Bình thường những nguồn linh lực của thủy linh lực cực phẩm, đều nằm ở cực Bắc tuyết vực của phương Bắc. Cực Bắc tuyết vực cũng không phải là dễ dàng tiếp xúc như vậy. Còn cửu cung quy nhất kiếm trận theo sự đề thăng của cảnh giới, Tần Vô Song cũng bắt đầu bồi dưỡng những thần đạo ma tượng đại khôi lỗi, rèn luyện năng lực chiến đấu của những khôi lỗi này. Cửu cung quy nhất kiếm trận này, dưới sự thi triển của ma tượng đại khôi lỗi, không ngừng phát huy ra uy lực càng mạnh càng lợi hại. Chín đầu, góc truyện audio.com, con rối, chín đạo thần thông, hợp thành một loại thần đạo, hình thành một sóng công kích siêu nhiên của cửu cung quy nhất. Tần Vô Song ở các quốc gia nhân loại, đương nhiên là không cách nào điều khiển cửu cung quy nhất kiếm trận này, cũng không cách nào phát huy hoàn toàn uy lực cực hạn của kiếm trận này. Mỗi lần tu luyện hai môn bí kỹ này, Tần Vô Song đều muốn nghĩ mọi cách đạt được trợ giúp cửa ngõ. Hiện giờ Tần Vô Song đang toàn tâm lĩnh ngộ ấn pháp tầng thứ hai của đại ngũ hành luân hồi ấn, đột nhiên ngọc bài truyền thức kịch liệt dao động. Tần Vô Song trong lòng hồi hộp một chút, phảng phất giống như ý thức được gì đó. Quả nhiên, là dao động thần thức của tổng bộ Tần gia tới, Tần Vân Nhiên dùng một loại khẩu khí cố gắng giả vờ bình tĩnh nói. Vô Song, 3 tháng, nhiều nhất là 3 tháng. Tần Thiên Vấn toàn diện thúc giục lực lượng thần hồn, không tiếc lấy thần hồn bị thương làm chi phí cũng muốn liều mạng đổ máu với Tần gia. Đại trưởng môn cạn kiệt sinh lực đã đến ranh giới sụp đổ rồi. Các ngươi vẫn khỏe cả chứ? Nhớ kỹ, bất kể Tần gia phát sinh chuyện gì, các ngươi cần phải chấn định, cần phải cố gắng tiếp tục sống sót. Cố gắng, trái tim của Tần Vô Song, phảng phất giống như đột nhiên bị túm chặt lấy vậy. Cạn kiệt sinh lực, Tần Vô Song tim như chảy máu. Cuối cùng đã đến bước tuyệt vọng này sao? Tần Vô Song cũng rất là bất đắc dĩ, ngày hôm nay, rút cuộc vẫn là đến trước thời hạn. Hắn muốn có thời gian 3 năm, nhưng mới chỉ không đến nửa năm. Nhiều nhất còn có 3 tháng, cũng chính là nói, đại trưởng môn nguy cấp vô cùng, cho dù là mạnh mẽ chống đỡ cũng chỉ chống đỡ được 3 tháng cuối cùng này. Đây tựa hồ có thể nói là báo hiệu hủy diệt, nếu ngay cả đại trưởng môn cũng đến mức sơn cùng thủy tận, vậy Tần gia đã thật sự đến tuyệt cảnh bấp bênh, không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. 3 tháng chỉ có 3 tháng thôi sao? Tần Vô Song đặc biệt không có hoảng loạn, trong đầu ngược lại càng thêm bình tĩnh, hiện tại tất cả hy vọng đều tan vỡ rồi. ý niệm kỳ vọng 3 năm bế quan này có thể viên mãn, chí ít có thể không đi ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại, hiện thực bày ra trước mặt hắn chỉ có một cục diện chính thức khó khăn, dưới thế cục không ngừng chuyển biến xấu, tìm được kế sách chu toàn, tìm được khe hở sinh tồn. Tần Vô Song biết lần này, hoàn toàn không giống với bất cứ một lần nguy cơ nào trước đó. Lần này, nguy cơ của Tần gia chính là nguy cơ triệt để. Ngay cả đại trưởng môn thần bí cũng không thể có át chủ bài nào khác. Không khách khí nói một câu, nếu Tần gia cần phải nói hiện tại còn có át chủ bài nào, có thể có nhân tố có lợi phản bại thành thắng, cũng chỉ có Tần Vô Song hắn, tuyệt đối không còn gì khác. Tần Thiên Vấn vì tiêu diệt Tần gia ta, không tiếc để thần hồn bị thương, đây cũng là một cơ hội. Tần Vô Song trong lòng lóe lên một ác niệm trùng động. Quay lại sơn động đệ nhị hoàn dưới đại thương sơn, Tần Vô Song nói với Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng. Nhị vị sư huynh, thế cục Tần gia càng ngày càng gian nan. Cơ hội khổ tu 3 năm của chúng ta, không thể không bị gián đoạn trước thời hạn rồi. Như thế nào, Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng lúc này trong lòng đều lo lắng, loại khẩu khí này của Tần Vô Song, khiến bọn họ ý thức được mơ hồ bên trong có chút gì không ổn. Tần Thiên Vấn lấy thần hồn bạo phát thúc dục tịch diệt. Gocchuyenaudio.com Thiên Lê, đại trưởng môn cạn kiệt sinh lực không thể tiếp tục được nữa. Linh mạch hộ sơn của Tần gia ta, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 3 tháng. Nguy cơ tràn đầy, Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là một vẻ nghiêm nghị. Lập tức biểu tình của hai người đều trở nên ngưng trọng, một loại biểu tình kiên nghị không hẹn mà gặp hiện ra trên mặt bọn họ. Vô Song sư đệ, Tần gia đến thời khắc tồn vong mấu chốt nhất, chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Cho dù sau này tu luyện đại thành, nếu cơ nghiệp Tần gia không còn, chúng ta còn mặt mũi nào sống trên hậu thế chứ? Tần Thái Trùng cũng là một luồng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể vạn dặm lao tới, trực tiếp lao tới trước Vấn Đỉnh Sơn. Đại sư huynh nói rất đúng, mặc dù giữ lại huyết mạch truyền thừa hương khói vô cùng quan trọng. Nhưng mà kêu chúng ta trơ mắt nhìn Vấn Đỉnh Sơn Tần gia bị công phá, bị giết hại. Trong lòng há có thể yên ổn hay sao? Vô Song sư đệ, chúng ta lẽ nào thật sự không còn cái nào khả thi hay sao? Hai người này huyết khí cuồn cuộn, trong lúc nhất thời cũng là cảm xúc mênh mông. Tần Vô Song có thể cảm nhận được khí tức cuồng dã của hai người này, cũng hoàn toàn có thể lý giải được tâm tình đền đáp gia tộc tông môn của hai người này. Nhưng mà, vì Tần gia xuất lực cứu vớt Tần gia giữa lúc nguy nan, cũng không phải thiêu thân lao vào lửa, mà là phải nghiên cứu chiến thuật chiến lược. Nếu một chút chiến thuật cũng không có, ba người trực tiếp quay về, không nghi ngờ gì chính là rơi vào ý nguyện của đối phương, đang bố trí thiên la địa võng, đợi bọn họ chui vào. Chỉ cần bọn họ tiến vào cửa túi, trực tiếp buộc chặt miệng túi, trực tiếp bắt bọn họ đi. Đến lúc đó tùy tiện sắp xếp mấy lý do đường đường chính chính, với quyền uy của thiên đế môn đến xét xử bọn họ. Từ đầu đến cuối, đều sẽ là màn kịch một vai của thiên đế môn, bọn họ chắc chắn sẽ chết không phải nghi ngờ gì. Đương nhiên, không thể để thiên đế môn hành động theo tính toán thành công. Tần Vô Song nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hai vị sư huynh, nói. Nhị vị sư huynh, Tần gia gặp phải vận mệnh như vậy, ba người chúng ta đương nhiên không thể ngồi yên đứng nhìn. Nhưng cho dù chúng ta muốn đi vào chiến đấu, cũng cần nghiên cứu một sách lược. Nếu không, với lực lượng của ba người chúng ta, ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu chỉ có hạn. Vô Song sư đệ, đầu óc ngươi linh hoạt, ngươi có chủ ý gì hay cứ tận sức nói ra. Ta và Thiếu Hồng sẽ làm hai cây thương, người nói đánh đâu, chúng ta sẽ đánh ở đấy. Tần Thái Trùng tự có đại khí thế quyết chí tiến lên. Nhị vị sư huynh, nếu đánh bừa chúng ta chỉ có ba người cũng chẳng khác nào làm chuyện vô bổ. Ta suy nghĩ trận doanh thiên đế đó chỗ không bền chắc nhất có lẽ chính là ba đại tông môn trung lập. Cho nên, một khi chúng ta quay về Hiên Viên Khâu, cửa đột phá, nhất định phải đặt ở chuyện phá hủy đại lập trường của trận doanh thiên đế. Trận doanh thiên đế từ trước đến nay nền tảng không vững. Ba đại tông môn có thể tham dự vào chuyện này, có một nửa là nhân tố là bị ép buộc. Nửa nhân tố còn lại chính là theo đuổi địa vị và tư lợi. Loại đồng minh không công bằng này, nhất định sẽ có lỗ hổng. Nền tảng không vững, sẽ mang tới cho Tần Vô Song rất nhiều cơ hội thừa dịp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, nhị vị sư huynh, mời xem. Đây là, gocchuyenaudio.com, đại bản đồ của Hiên Viên Khâu. Thiên Vũ Tông, Bách Lý Gia Tộc và Diệu Hóa Môn, đều ở cảnh nội Thiên Đế Sơn, nhưng vị trí cụ thể cũng không giống nhau. Chúng ta hiện tại trực tiếp tới Vấn Đỉnh Sơn, chỉ sợ rất khó giải vây. Dùng thủ đoạn vây ngụy cứu triệu công kích ba đại tông môn trung lập hư trương thanh thế, đe dọa ba đại tông môn trung lập đó, áp bách khiến cho bọn chúng rút lui, ít nhất cũng phải gây chuyện khiến nội bộ bọn chúng bất hòa. Mầm mống nội chiến một khi phát sinh, khẳng định sẽ không ngừng lan tràn, hình thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Khẩu khí này của Tần Vô Song, xác thực là vô cùng ưu việt. Tần Thái Trùng có chút suy nghĩ, gật đầu nói. Đúng vậy, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, ngàn năm ân oán với Tần gia chúng ta, khẳng định là không chết không hết hận. Tình đồng môn giữa bọn chúng và Thiên Đế Môn, không gì phá nổi. Đồng minh ở, bọn chúng ở. Đồng minh không ở, bọn chúng sao có thể bình yên vô sự. Cho nên bọn chúng quyết tâm mặc chung một cái quần với Tần gia. 6 nhà đồng môn, biến thành 3 nhà. Đừng thấy vấn đề tựa hồ biến hóa không lớn, mỗi đòn đánh vào sĩ khí của Thiên Đế Môn đều không thể xem nhẹ, quan trọng nhất là quyền uy của Thiên Đế Môn ở Thiên Đế Sơn, đã hoàn toàn bị phá vỡ. Đối với Tần gia mà nói tuyệt đối là một cơ hội tuyệt hảo để bắn ngược thế cờ. Dưới chiến thuật đã được xác định, trạm thứ nhất không phải đi công kích trận doanh Thiên Đế ở Vấn Đỉnh Sơn, mà là chia binh làm 3 đường, áp dụng thủ đoạn tập kích bất ngờ, công kích xào huyệt của 3 đại tông môn. Công kích này đương nhiên cũng chú ý đến độ cháy, đòn đầu tiên là công kích thăm dò, mục đích là tạo nên hiệu quả cảnh cáo. Nếu công kích đòn đầu tiên không thể có hiệu quả, đòn thứ hai sẽ tuyệt nhiên không giống Tần Vô Song sẽ lấy thủ đoạn lôi đình vạn quân, hung hăng đả kích một tông môn trong đó, khiến bọn họ phải trả cái giá không thể nào bù đắp được. Thủ đoạn lôi đình vạn quân vừa xuất, 3 nhà tông môn trung lập không ngoan ngoãn theo sự chi phối mới là lạ. Cách chương.